Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, đáy biển nguyệt viên ba càng, ta lắp bắp kinh hãi, này chỉ hiểu được giao nhân tộc cổ ngữ ngôn thiếu niên. Thế nhưng có thể miệng phun nhân ngôn, hô lên tên Mị Nhi, trong lòng ta không khỏi hoài nghi này thiếu niên phía trước, là không phải cố ý giả trang chính mình sẽ không nói tiếng người. Chỉ thấy kia giao nhân tộc thiếu niên, chỉ thanh âm hô lên một câu tên Mị Nhi, một đôi giống như nước biển bình thường úy lam trong ánh mắt mặt mang theo hung ác ý tứ hàm xúc. Hắn mở ra chính mình mang theo răng nanh miệng, cũng đi theo phát ra một tiếng uy hiếp tiếng kêu to. Hắc vĩ giao nhân tộc vốn chính là rất thích tàn nhẫn tranh đấu cá tính. Cũng không cam yếu thế nhe răng kêu to một tiếng. Hí mắt mắt lé thiếu niên, hai phương chiến đấu, cơ hồ hết sức căng thẳng, Mị Nhi bỗng nhiên bị này thiếu niên giao nhân ôm lấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đi theo trở nên trắng bệch, ở giao nhân tộc thiếu niên trong lòng kịch liệt dãy dụa hoa thủy. Buông ra ta, mau thả ta ra, nhưng này thiếu niên trên người hình như là bỗng nhiên hơn một cỗ thần kỳ lực. Lượng, Mị Nhi tu vi không kém. Cũng là không có cách nào khác tránh thoát này chỉ giao nhân tộc thiếu niên nhìn như gầy yếu ôm ấp. Tinh toàn theo ta phía sau vỗ vỗ ta bờ vai. Ta ngoan ngoãn theo trên đùi hắn xuống dưới. Ta biết hắn muốn đích thân ngăn cản trận này phân tranh. Chỉ thấy hắn đi đến bể bơi biên. Ngồi xổm xuống tử, lãnh túc hướng về phía hai cái giao nhân trầm thấp kêu to vài tiếng. Kia thanh âm hùng hậu hữu lực. Mơ hồ trung tựa hồ còn có một tia uy hiếp ý tứ hàm xúc. Hai cái giao nhân không cam lòng nhìn thoáng qua kia giao nhân tộc thiếu niên. Trên mặt cũng là một bộ sợ hãi tinh toàn biểu cả mần ni thân mình chậm rãi bơi tới trong một cái. Góc xó, trái lại tự dùng giao nhân tộc ngôn ngữ khe khẽ nói nhỏ. Ba ba, cứu ta, Lam Tinh tiểu tử điên rồi. Hắn nói muốn thú ta, ta. Ta là có phu quân người, ta tài sẽ không thích thượng người khác đâu, Mị Nhi ở trong nước cầu cứu. Khả không đợi tinh toàn ra tay cứu nàng, nàng phía sau giao ít người năm đã thương tâm buông ra nàng. Mị Nhi đã bị sợ hãi, căn bản là không có tâm tình quản thương tâm giao nhân tộc thiếu niên. Nhanh chóng thoát thân, chát nhập tinh toàn trong lòng, sau đó liền khoảng cách cùng kia tòa bể bơi rất xa. Căn bản không chịu tới gần, nghe tinh toàn cùng Thượng Hiên nói, giao nhân tộc có rất cường lãnh địa ý thức, này chỉ giao nhân tộc thiếu niên cùng kia hai cái giao nhân ở cùng cái ao lý. Vốn liền cần nhất định thích ứng, hơn nữa giữa bọn họ vẫn là bất đồng chủng tộc, bất đồng ngôn ngữ giao nhân, liền càng làm cho đối phương cảm giác được nguy cơ cảm cùng cừu thị cả mần ni tàu biển chờ khách. Chạy định kỳ ở hải dương phía trên chậm rãi chạy vào yên tĩnh trong đêm đen. Chân trời là một vòng sáng tỏ minh nguyệt, nguyệt ảnh sáng trong như ngọc bàn bình thường dừng ở mặt biển thượng. Tam chỉ giao nhân tuy rằng ngôn ngữ không thông, tập tính bất đồng, nhưng là đối với ánh trăng lại là đồng thời ngửa đầu. Làm ra quỳ bái động tác, nhưng ánh trăng đưa bọn họ thân thể bao vây ở bên trong. Nhất là làm ánh trăng tiêu cự tại đây làm vĩ thiếu niên trên người. Hai cái hắc vĩ giao nhân cũng đối hắn sinh ra kính sợ chi ý. Ngốc có gặp kỹ, giao nhân là sẽ không bên ngoài tộc trước mặt phun ra nuốt vào giao châu. Để tránh bị mơ ước, cho nên tại như vậy tốt dưới ánh trăng, cũng là không thấy được này đó giao nhân phun ra nuốt vào minh châu đồ sộ cảnh tượng. Căn cứ hai cái hắc vĩ giao nhân tộc theo như lời. Nguyên tưởng giao nhân tộc sở ở lại địa phương, ở một chỗ đáy biển mắt giữa. Nếu muốn đi xuống, phải đi vào phụ cận hải vực lốc xoáy chung. Nếu tàu biển chở khách chạy định kỳ chạy qua, liền nhất định hội liên thuyền dẫn người cùng nhau bị cuốn vào đáy biển mắt giữa. Nếu thật sự đi xuống, chúng ta có thể cam đoan chính mình an toàn sẽ không sai lầm rồi. Càng đừng nói bảo hộ tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng này số lượng đạt tới mười mấy cái. Thuyền viên, cho nên Thượng Hiên đã an bày xong tàu biển chở khách chạy định kỳ. Ở đáy biển mắt bên ngoài hải vực lưu lại, chờ chúng ta theo đáy biển mắt xuất ra sao? Còn muốn cưỡi tàu biển chở khách chạy định kỳ trở về địa điểm xuất phát. Chúng ta bốn còn lại là Thừa Như Gia Đĩnh tiếp cận đáy biển mắt. Ta như trước là cùng phía trước xuống nước giống nhau. Tùy thân lưng dưỡng khí bình, chút ít đồ ăn, hắc thạch một khối, dưới nước kim chỉ nam một khối. Di động mang xuống nước sẽ báo hỏng, cho nên cũng đặt ở tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng. Thượng Hiên trong tay có dưới nước đèn pha, còn có lặn xuống nước đồng hồ. Hắn cố ý dẫn theo một bộ đồ lặn cùng dưỡng khí bình, là chuẩn bị cho Vương Đại Nữ. Tinh Toàn Tắc phụ trách đem giao nhân tộc thiếu niên cùng nơi mang theo Như Gia Đĩnh. Này nhất suy có thể cùng thiếu niên trao đổi cũng chỉ có Mị Nhi. Không có Mị Nhi cùng hắn câu thông, chúng ta vài cái hao hết tâm tư mang theo thiếu niên. Ngược lại thành bài trí, sau này, ta cùng Thượng Hiên khuyên thật lâu, Mị Nhi mới miễn cưỡng đáp ứng cùng này giao nhân tộc thiếu niên tiếp tục làm bằng hữu. Thông qua Mị Nhi truyền đạt, giao nhân tộc thiếu niên nói đáy biển trong mắt có một cái hắc lân cự mãng muốn ăn hắn. Cầu Mị Nhi nói cho chúng ta biết không cần đi xuống. Hắc lân cự mãng muốn ăn này thiếu niên, phỏng chừng chính là tưởng có được thiếu niên năng lực. Nhưng là Vương Đại Nữ ở hắc lân cự mãng trên tay. Cần phải mau chóng đem Vương Đại Nữ đoạt lại. Chúng ta đi xuống hai chiếc Như Gia Đĩnh, đều là lợi dụng tu vi ở trên biển trượt, cho nên tiến lên tốc độ so với tàu biển chở khách chạy định kỳ còn muốn nhanh. Rất nhanh liền đến Hắc Vĩ gọi người theo như lời đáy biển mắt vị trí. Vị trí này quả thật đặc thù, ánh trăng tiêu cự ở nhất định trong phạm vi. Thật giống như là trên vũ đài đèn tự quang giống nhau. Mặt biển thượng ánh trăng tiêu cự địa phương, cư nhiên có thanh màu lam hỏa diễm ở thiêu đốt. Trước kia chợt nghe nói Nam Hải đáy biển có một loại có thể thế thân dầu mỏ khải nhiên băng. Có đôi khi sẽ ở biển sâu một chút phát sinh kịch liệt thiêu đốt. Khi chúng ta Như Gia Đĩnh tới gần thời điểm, có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh độ ấm cao hơn địa phương khác rất nhiều. Mặt biển thượng nổi lên khởi phao, nước biển giống như sẽ sôi trào giống nhau. Mị Nhi nhìn chằm chằm cái kia giao nhân tộc thiếu niên ánh mắt nhìn vài lần. Tựa hồ là cùng hắn ở trao đổi cái gì? Kia thiếu niên cùng Mị Nhi câu thông hoàn về sau, ngửa đầu đối với ánh trăng cư nhiên thấp giọng sướng ra ca đến. Tiếng ca không linh sắc đẹp, làm cho người ta nghe xong nhịn không được đã nghĩ đến thương tâm sự tình. Chúng ta chung quanh mặt biển thượng bỗng nhiên liền nổi lên một vòng lại một vòng vĩ đại lốc xoáy. Mà chúng ta ngay tại lốc xoáy chính giữa tâm, nho nhỏ Như Gia Đĩnh thật giống như cái một mảnh lá cây giống nhau nhanh chóng bị nước biển quấn vào. Đáy biển chỗ sâu, chung quanh thủy ôn ít nhất có 70 nhiếp thị độ. Tràn qua thân thể sau, quái nóng nhân. Nhất là giao nhân tộc thiếu niên như vậy liên nhân thể nhiệt độ bình thường đều cảm thấy nóng. Lại nóng cả người đỏ bừng, thiếu chút nữa liền cấp nấu chín. Nếu không là Mị Nhi ở thời khắc mấu chốt dùng sức ôm này thiếu niên thân hình. Dùng chính mình linh thể đem nhiệt lưu ngăn cản ở bên ngoài. Này thiếu niên hơn phân nửa là không có đường sống. Không thể tưởng được muốn vào đi đáy biển mắt. Dĩ nhiên là như vậy nguy hiểm quá trình. Liền ngay cả giao nhân tộc thiếu niên cũng không thể hoàn toàn an toàn tiến vào. Chung quanh là thiên toàn địa truyền, ta bị tinh toàn chặt chẽ ôm vào trong lòng, trong đầu mặt đã ở lốc xoáy mặt bị chuyển hôn trầm. Ta miệng đã thì thào đang nói mê sảng, tinh toàn, ta, chúng ta có phải hay không vào 18 tầng địa ngục? Nóng quá, không có, người cùng với ta, hắn lạnh lẽo mát hôn lạc trên trán ta. Cơ thể của ta bị hắn vòng trụ, hỗn loạn dòng nước một chút đã bị hắn cách trở ở bên ngoài. Tinh toán, ta tưởng cục cưng, ta ý thức hỗn loạn ở trên mặt của hắn tác hôn. Mơ hồ gian ta tựa hồ hôn lên trên môi hắn lạnh lẽo. Nhưng lại không xác định, tinh toán như trước bất động sơn ôm ta. Hắn tựa hồ cùng ta nói xong chút cái gì, nhưng là ta thế nhưng một câu đều không nghe rõ. Nhưng ta có thể cảm giác được hắn trong thân thể đối ta cùng cục cưng quan tâm. Hai tay gắt gao ôm hắn hẹp thắt lưng, cũng không biết là qua bao lâu, ở cảm thấy chung quanh một ít tiêu dừng lại, ta cảm giác đầu ta theo lạnh lẽo nước biển giữa thăm dò mặt nước. Quanh mình đều là ẩm ướt thủy khí, ta còn chưa kịp hồ nghi nóng bỏng nước biển thế nào liền bỗng nhiên mắt xuống dưới. Chỉ cảm thấy nhô lên cao một vòng minh nguyệt chiếu xuống dưới. Kia ánh trăng giống như so với bình thường đại ra mấy lần. Gương giống nhau bắt tại thiên khung phía trên, bất quá hiện tại là nông lịch thập tứ, vừa mới ánh trăng còn chưa có như vậy viên, này một chút lại nhìn đã viên như chính viên ngọc bàn bình thường tuyệt vời xê môn sơ thiên khung. Thượng cảm giác không giống như là dĩ vãng bầu trời như vậy thông thấu. Màu trắng sương mù ở tối như mực một mảnh mặt trên nhẹ nhàng bắt đầu khởi động. Giống như vân lại giống như sương. Hai chiếc không như ra đĩnh lộn một vòng ở mặt biển thượng. Thượng Hiên một tay ôm Mị Nhi, một tay dẫn theo giao nhân tộc thiếu niên, theo mặt biển thượng nhảy dựng lên đem ra đĩnh đá thành chính diện Nhi. Rơi xuống ra đĩnh thượng, Tinh Toàn tùy tay đem ra đĩnh phiên thành chính diện, cũng là thân mình nhảy, mang theo ta rơi xuống ra đĩnh thượng, ta cầm lấy Tinh Toàn trên người vật liệu may mặc ở như ra đĩnh thượng đứng vững. Thấp giọng hỏi hắn, nơi này là nơi đó. Thế nào cảm giác chúng ta còn tại mặt biển thượng? Mẹ, Lam Tinh nói, chúng ta đã đến đáy biển mắt Mị Nhi theo Thượng Hiên thuyền thổi qua đi đến chúng ta bên người. Tay nhỏ bé nhẹ nhàng giữ chặt ta ngón tay nhỏ. Cái gì, chúng ta đã đến đáy biển? Ta ngẩng đầu nhìn thiên khung thượng kia một vòng sáng ngời ánh trăng. Có chút hồ nghi. Đáy biển cũng có thể nhìn đến ánh trăng sao? OCV by Love Dio, hết chương.